Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, tính toán, bến bờ. Tả Tiểu Đa nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý thúc dục tinh hồn chi hỏa, vận chuyển tinh hồn lực, như đói như khát trắng trợn thu nạp, đã sớm tiến nhập cảnh giới, vật ngã lưỡng vong. Lúc này, mi tâm hướng xuống hành tàu thanh lương, tại đến ngực vị trí. Bỗng nhiên dừng lại, mà một đạo khác tiến vào đầu, dọc theo đầu kinh mạch, như cũ đang thong thả phổ biến, những nơi đi qua, khiến cho đến Tả Tiểu Đa lần cảm giác thanh minh, đầu não thông thấu, bất kỳ nhưng ở giữa sinh ra có một loại chính mình thông minh rất nhiều ảo giác. Cỗ thanh lương kia, quấn đầu ba vòng sau khi, ngược lại chìm xuống xuyên qua cái cổ kinh mạch, sau đó lại một phân thành hai. Một đường vào vai trái, một đường vào vai phải, như là dọc theo tay trái tay phải cánh tay dần dần hướng xuống. Một đường đi đến đầu ngón tay, ven đường tất cả kinh mạch đều đi vòng một vòng, mới cáo nghịch thế chảy trở về, trở lại bả vai, hai đường đồng thời chìm xuống, hướng ở giữa dựa vào, cùng lúc trước đi xuống dưới thanh lương, hợp binh một chỗ, lại xuống chút nữa tiến lên. Đối ứng với nhau, đan điền vị trí tinh hồn lực đột cáo ra tốc, đi ngược dòng nước tiến lên đón. Phía trên một cỗ hỗn hợp tinh hồn lực lượng khí tức thanh lương. Phía dưới một cỗ tinh hồn hỏa diễm thúc lên táo bạo linh khí. Ngay tại Tả Tiểu Đa trong kinh mạch, như là củi khô lửa bốc, gian cái kia phu gặp được gian cái kia cái gì phụ. Vừa thấy mặt chính là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi dây dưa đến một chỗ. Hai cỗ xu thế khác biệt, thuộc tính càng là một trời một vực khí tức đột nhiên hợp dòng. Khiến cho đến đã tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới Tả Tiểu Đa chỉ toàn thân chấn động. Giống như co rút đồng dạng kịch liệt bóp méo đứng lên. Trên thân bừng bừng bốc lên đến hơi trắng. Lập tức, ngũ tạng lục phủ cũng tùy theo ầm vang chấn động. Sau một chốc, Tả Tiểu Đa kêu đau một tiếng đột nhiên nổi lên. Trong lỗ mũi trong nháy mắt nghiêng rơi xuống hai đạo tanh hôi cột máu. Trong cùng một thời gian, tinh hồn pháp trận lực lượng thoáng như nhận triệu hoán. Một cái đột nhiên xoay tròn sau khi, tuyệt đại đa số uy năng lực lượng tất cả đều ầm ầm đến Tả Tiểu Đa bên này. So với còn muốn càng thêm cường hoành như nước thủy triều lực lượng cường thế tràn vào. Dung nhập Tả Tiểu Đa chi thân, theo càng nhiều tinh hồn pháp trận uy năng trợ lực. Khiến cho đến Tả Tiểu Đa thể nội diễn sinh hai cỗ lực lượng càng cường đại. Mà hai cỗ lực lượng hợp hai làm một sau khi lấy sôi trào mãnh liệt tư thế, tại quanh thân trong kinh mạch cường thế đi vòng. Cuối cùng, thanh lương lực lượng dần dần co vào, bám vào tinh hồn chi hỏa phía trên, tới đồng quy đan điền. Đến tận đây, hành công mới tính có một kết thúc, tạm rơi màn che. Tự tu luyện nhập định bầu không khí bên trong hồi phục thanh minh Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Từ từ mở mắt, lại cảm giác đầu não một mảnh thanh minh. Cả người, từ trong ra ngoài lộ ra một loại không nói ra được tinh thần vô cùng phấn chấn. Hăng hái, thoải mái, Tả Tiểu Đa thì thào nói. Mà giờ khắc này, còn lại các học viên, cả đám đều còn ở vào trong trạng thái luyện công. Hoàn toàn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chỉ có trên bục giảng Tần Phương Dương. Con mắt nhìn chăm chú một lát Tả Tiểu Đa. Liền lại nhắm mắt lại. Thần tình trên mặt một mảnh yên tĩnh. Giếng cổ không gợn sóng. Hoàn toàn không có dị dạng. Nhưng mà nó trong lòng. Lại đều là một mảnh kinh đào hải lãng. Rung động không hiểu. Chỉ có hắn. Chỉ có hắn lớp này chủ nhiệm. Mới nhìn đến vừa rồi xảy ra chuyện gì vừa rồi Tả Tiểu Đa vòng xoáy linh khí. Thình lình vượt qua trong lớp tất cả mọi người hiện hữu cực hạn. Cao nhất trong nháy mắt. Thậm chí đạt đến nửa cái phòng học lớn như vậy. Mặc dù trạng thái cực hạn kia cũng chỉ duy trì thời gian rất ngắn. Nhưng Tần Phương Dương có thể khẳng định. Chính mình không có nhìn lầm. Đây là chân thật bất hư sự thật. Nói cách khác. Cái này Tả Tiểu Đa. Là một cái dị bẩm thiên phú tu hành kỳ tài. Liền hôm nay cái này tiết một biểu hiện ra loại tình huống này. Đã vượt xa chính mình dạy thụ qua bất luận một vị nào học viên. Nhưng Tần Phương Dương cũng không có bất luận cái gì biểu hiện ra ngoài kinh ngạc của mình. trầm mặc như trước, đem tất cả mọi chuyện đều đặt ở trong lòng mình. Như là lại qua mười mấy phút thời gian, theo Tần Phương Dương thu công, tinh hồn pháp trận đóng lại, còn lại học viên rốt cục lần lượt tỉnh lại, kết thúc lần này buổi trưa thông lệ tu luyện. Chúng học viên từng cái từ trên bồ đoàn đứng lên, hoạt động tay chân, trải nghiệm vừa rồi tu hành đoạt được. Vạn Lý Tú một bên hoạt động tay chân, một bên cau mày, lẩm bẩm nói, tại sao ta cảm giác hôm nay hiệu quả tu luyện có chút chấm ngoặc kép, cau mày trầm tư, muốn nói cái gì còn nói không ra. Long Vũ Sinh cũng là cau mày, trên khuôn mặt anh tuấn hơi có chút không hiểu. Vâng, tiến độ thiếu chút. Bên cạnh, da mặt đen kịt Dư Mạc Ngôn mím môi, không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Cũng chỉ có ba người này mới thoáng cảm thấy dị dạng. Những người khác tất cả đều cũng không có cảm giác. Cho dù nghe được ba người chất vấn, phần lớn biểu thị mộng quyền. Cái kia tiểu mập mạp Lý Thành Long gãi đầu nói, có sao, ta thế nào không có cảm giác đến, ta cảm giác rất thuận lợi a. Người chắc chắn sẽ không có dị dạng. Tiểu tử ngươi khoảng cách Tà Tiểu Đa gần nhất, cái gọi là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, mặc dù không phải là tận lực chiếu cố, đoạt được tinh hồn năng lượng ích lợi như cụ viễn siêu ngày thường. Tần Phương Dương nghiêng qua tiểu mập mạp một chút, ho khan một cái, đứng lên, nói, đi võ đạo tràng, ngày mai bài vị chiến bắt đầu. Nghe nói vậy, một đám học viên tất cả đều oanh đứng dậy, chiến ý dâng trào. Mà lại không còn có 10 đôi con mắt, đồng loạt nhìn về hướng Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa có chút mê võng, nhìn ta làm gì, muốn tìm ta đoán mệnh sao? Đoán mệnh, đòi mạng ngươi còn tạm được, chúng ta muốn đánh ngươi. Không ít người chăm miệng một lời, thỏa mãn ngươi tìm đường chết nguyện vọng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đợi cho Tả Tiểu Đa bọn hắn cả đám người đi vào học viên Lộ Thiên võ đạo tràng. Đập vào mắt đi tới, đầy mắt đều là rồng cuốn hổ chồm, náo nhiệt đến rối tinh rối mù, không kịp nhìn đám người thiếu niên ngay tại từng đôi mà chiến đấu. Mà tại võ đạo tràng vị trí hạch tâm cao tới mười mấy thước đài cao bên trên, tứ phía đều có một vị trí lồi ra đến một khối. Mà tại mấy cái này vị trí bên trên, tất cả đều đứng đấy có người. Đây là học viện trực nhật đạo sư. Cái này bốn cái đạo sư nhân vật tự nhiên là chú ý phía dưới võ đạo tràng học viên luận bàn. Một khi có quá mức quá kích, có thể sẽ dẫn đến tử thương tình huống xuất hiện. Bọn hắn liền sẽ tức thời xuất thủ ngăn lại. Mà phụ trách xem còn không chỉ là bọn hắn. Mỗi một cái lớp chủ nhiệm lớp, cũng sẽ ở lân cận xem trong lớp mình học sinh luận bàn. Cái này võ đạo tràng đối với Tà Tiểu Đa mà nói, nổi tiếng lâu vậy. Lại là lần thứ nhất tự mình đi vào. Trước đó, là Thỏa Thỏa nổi tiếng chưa từng thấy mặt. Võ đồ, là không có tư cách tiến vào võ đạo tràng. Bắt đầu đi, Tần Phương Dương tay áo lấy hai tay. Biểu lộ giống nhau lãnh đạm như trước. Cùng với những cái khác những kia tuổi trẻ đạo sư một mặt khẩn trương khác biệt. Tần Phương Dương nhìn chính là vạn hai phần buông lỏng. Cái này nói chung chính là tên giảo hoạt tiêu chuẩn trạng thái. Tần Phương Dương đạm mạc, quả nhiên toàn trường nổi danh, riêng một ngọn cờ, Tả Tiểu Đa, Long Vũ Sinh cười khanh khách nhìn xem Tả Tiểu Đa, nói, ngươi không phải tự xưng là tướng thuật thần kỳ a, ta liền đến làm ngươi hộ khách thứ nhất, ngươi lại nhìn xem, tính toán, ta lần này, có thể hay không thắng. Long Vũ Sinh lúc này đối thủ, chính là xếp hạng thứ hai Vạn Lý Tú. Vạn Lý Tú nghe vậy phía dưới cũng nhìn lại, lấy đồng dạng trêu tức giọng điệu nói, Tả Tiểu Đa, ta cũng làm ngươi hộ khách được chứ, ta muốn hỏi cũng là trận này luận bàn có thể hay không thắng. Tả Tiểu Đa ngẩn người, lập tức liền từ tốt như chảy vận chuyển trong thức hải cái gọi là tướng thuật. Một đôi mắt chiếu dọi tại hai người trên mặt, vừa đi vừa về xem kỹ một lát, muốn ta xem tướng đương nhiên không có vấn đề. Nhưng ta đã nói trước, tướng không thể nhìn không, chỉ cần có lợi thị phản hồi. Tả Tiểu Đa một bên nhìn, một bên nói ra, loại này thắng thua vấn đề, tức thời rốt cuộc, thực sự không có gì ý tứ. Nhưng các ngươi là của ta đầu hai vị hộ khách, cũng không thể đem sinh ý đẩy ra phía ngoài. Chỉ cần các ngươi chịu xuất tiền, làm sao đều tốt nói. Tiền, Vạn Lý Tú lập tức giận bên trên mi sơn. Ngươi còn muốn tiền, chấm ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép, Long Vũ Sinh khoát tay chặn lại, ngăn lại Vạn Lý Tú phát tác, trầm giọng nói, ngươi nói thẳng ngươi muốn bao nhiêu a? Bất quá, ngươi nếu là muốn dựa vào một điểm nhỏ thông minh, tại chúng ta giữa bạn học chung lớp vơ vét của cải, ta chỉ có thể nói, đó là ngươi tiểu thuyết nhìn nhiều lắm. Long Vũ Sinh còn có chút gương mặt non nớt lộ ra một vòng dáng tươi cười, ta cũng là có đọc tiểu thuyết, bên trong những cái được gọi là nhân vật chính xáo lộ, cũng đừng muốn dùng tại trên người chúng ta. Nói, chỉ Tả Tiểu Đa, lại chỉ Lý Thành Long, toàn bộ đồng học cười vang, chúng ta đều có đọc tiểu thuyết, hống hống hống, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa bất đắc dĩ buông tay, các ngươi dạng này để cho ta rất không có nhân vật chính cảm giác a, suỵt. Chấm ngoặc kép, nhân vật chính cảm giác ba chữ này gây nên đến một mảnh hư thanh. 35 cây ngón giữa chỉnh tề dựng lên, chỉ hướng Tả Tiểu Đa. Trong này, thình lình bao gồm tiểu mập mạp Lý Thành Long. Tả Tiểu Đa nhìn xem Lý Thành Long. Tiểu bàn, người cũng nghĩ như vậy. Lý Thành Long, Tả ca, ta nhân vật chính mộng. Tại ngươi đến trước đó không lâu mới phá toái rơi. Tiền xa chi dám. Hậu sự chi sư a, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, đám người cười vang, Tả Tiểu Đa cảm thấy bất đắc dĩ, rất người thức thời dứt khoát nói, hay là ngươi nói đi, ngươi nói bao nhiêu chính là bao nhiêu, ngươi cũng đã nói chúng ta là đồng học, ta sao có thể kiếm lời các bạn học tiền đâu, ý tứ liền tốt, đúng, có một tiết ta chỉ cần nói rõ trước đây, ý tưởng tối kỵ không thu trả thù lao. Tướng thuật xem người, vài câu sinh tử, nếu là không duyên cớ mà đưa, chính là tặng không nhân mạng, với người với ta đều là bất lợi. Tả Tiểu Đa ngoài miệng đại điều đạo lý, nhưng trong lòng thì thầm vui, ý tứ liền không thể liễm tài, không biết tích cát thành tháp sao. Lão tử hiện tại cũng muốn nghèo kiệt xác, dù là một người 10 đồng tiền, đó cũng là đồng tiền lớn a, đừng nói 10 khối. Lão tử một phân tiền đều có thể nhìn ở trong mắt. Long Vũ Sinh suy nghĩ một chút, cân nhắc nói, ta tùy tiện chỉ 10 người. Ngươi tại bọn hắn đọ sức trước đó rủ xuống 10 người này thắng thua thắng bại. Toàn bộ đều nhìn đúng. Theo đầu người tính toán, mỗi người cho ngươi 2 khối. Tiền này để ta tới ra. Nhưng phàm là nhìn lầm một cái, chẳng những chút xu bạc không có, còn muốn bị chúng ta 10 người đánh một trận. Như thế nào? 2 khối. Tả Tiểu Đa kinh hô một tiếng. Cái này so với ta dự đoán dòng dã thiếu một gấp trăm lần. Mới 2 khối. Liền muốn đánh ta một chầu. Ngươi liền nói ngươi có làm hay không? Long Vũ Sinh cười cười nói. Kỳ thật ngươi hẳn là nghĩ như vậy. Không có cái này 2 khối. Cũng là muốn bị đánh một trận. Ngươi cho rằng ta tại lớp học nào sẽ lời nói cũng là vô ích. Tả Tiểu Đa một mặt oán giận. Làm đi. Lời ra như gió. Tung hối hận đã trễ. Long đồng học là lớp chúng ta chiến lực trần nhà. Chắc là sẽ không quỵt nợ a. Người nào đó trên mặt rút rút. Trong lòng xác thực trong bụng nở hoa. Một người 2 khối. 10 người chính là 20 khối. 20 khối. Hắn không phải tiền sao? Hắn không thơm sao? Tả Tiểu Đa nghiêm túc, nhìn xem Long Vũ Sinh điểm ra tới 10 người. Đầu tiên là dần dần hỏi danh tự, sau đó lại hỏi đối thủ. Lúc này mới chững chạc đàng hoàng mà nói. Long Vũ Sinh, ngươi hồng quang cực độ, tràn đầy tự tin, sẽ thắng. Vạn Lý Tú, mang trên mặt mốc khí, nhất định phải thua. Giả Quân Văn, người thắng. Vương Quyên Nhi, người thất bại. Tạ Cuồng Văn, người thua, cuối cùng, Lý Thành Long người nếu không cũng đừng đánh, người hôm nay vận rủi đỉnh đầu, tất nhiên thất bại thảm hại. Một bên, Tần Phương Dương có chút nghiêng đầu, nghe bên này đàm luận, nụ cười nhàn nhạt cười, Long Vũ Sinh cười ha ha, nói, ta cái này ngược lại là cho ngươi đưa điểm rồi, bất quá những người khác thế nhưng là chưa chắc. Tả Tiểu Đa chỉ những người khác bên trong nói sẽ thắng. Có ba người là khiêu chiến Phương. Khiêu chiến chính mình cái trước vị trí. Nói như vậy, loại này phần thắng cũng không phải là rất cao. Tả Tiểu Đa lại lần nữa tỉ mỉ liếc nhìn mục tiêu đám người tướng mạo. Nói, Tà Chi Phê nói tự có thời gian xác minh. Chờ chút tự có kết quả. Đúng, quỵt nợ cũng không phải cái gì quân tử tác phong. Hắn là trước đem MU bàn chân gõ thực. Vạn nhất Long Vũ Sinh không trả tiền đâu. Tần Phương Dương ra lệnh một tiếng. Đừng lề mề, bắt đầu. Ngoặc kép, oanh một tiếng. Toàn lớp tản ra. Tả Tiểu Đa đối thủ chính là tiểu mập mạp Lý Thành Long. Bên kia, theo một tiếng vang dội kêu to, Long Vũ Sinh đã cùng Vạn Lý Tú chiến đấu tại một chỗ. Vừa mới giao thủ, chính là cây kim so với cọng dâu đồng dạng cường hoành đối chiến. Lý Thành Long lung lay cổ, cười hì hì rồi lại cười. Tả Tiểu Đa đồng học, mặc dù ngươi lớn hơn ta, chấm ngoặc kép, cho nên cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Vậy nhưng chưa hẳn, Lý Thành Long hừ hừ. Ngày đầu tiên liền muốn đem ta đạp xuống đi. Ta chỉ có thể nói, ngươi suy nghĩ nhiều a. Chờ chút thất bại thảm hại, nhất định là ngươi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đang chờ đáp lời, lại giật mình hung mãnh kình phong nhào tới trước mặt. Lý Thành Long tại câu nói sau cùng vẫn chưa nói xong thời điểm, thế mà liền đã thừa dịp khe hở động thủ. Một cái đá ngang, côn sắt đồng dạng quét ngang mà tới. Đánh lén, móa, thế mà tới này một tay. Tả Tiểu Đa thấy đối phương khí thế hung hung, hú lên quái dị. Đúng là không chút nào yếu thế một cái nghiêng người. Đem đã rèn luyện hoàn thành đùi phải. Không có chút nào hoa trương giả bộ cứng đối cứng nghênh đón. Hai cái chân trên không trung oanh một tiếng đụng vào nhau. Thế mà phát ra giống như gang chạm vào nhau đồng dạng thanh âm. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy đùi phải tê dần, nổi lên mấy phần chết lặng cảm giác. Hơi chút hoạt động liền không sao. Nhưng đối diện Lý Thành Long lại là một tiếng hét thảm. Hắn cảm giác bắp chân của mình tựa như là sinh sinh đâm vào cốt thép phía trên. Một trận toàn tâm đau đớn đánh tới. Lảo đảo lùi lại 7-8 bước. Sắc mặt cũng thay đổi. Chân của ngươi, làm sao cứng như vậy? Tả Tiểu Đa đắc ý lắc lắc đùi phải. Cứng rắn a, ta địa phương khác cứng hơn nha. Ngoặc kép, dấu bé hai chương này tu luyện giới thiệu nhiều. Cho nên số lượng từ bồi thường hơn 1000. Phân lượng đủ a, dấu lớn cho nên cầu phiếu đề cử. Lẽ thẳng khí hùng đưa tay. Phiếu đề cử lấy ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.